rồi cô ôm hồ sơ đi về phía vị trí của mình. Bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.